Chương 534, Đồ Đằng Thú Hồn. Đợt, phía trước hai chương chương tiết tên chữ số lặp lại á, không có thiếu một chương. Chương 534, Hoa Lệ Trong Lều, trải qua không gian mở rộng so với bên ngoài lớn hơn gấp mấy chục lần. Lấy tư cách bộ lạc xạ mạn tê ti, tiểu thái khắc lặng lẽ vướt vướt trong tay dự ngôn thủy tinh cầu, hai đại liên minh tranh đoạt dũng sĩ thung lũng phụ cận, bọn họ loại này tiểu bộ lạc sinh tồn đứng lên càng ngày càng khó khăn. Đang ở ngày hôm qua, bên hồ di chuyển tới mới thú nhân bộ lạc. Hắn phải làm ra tuyển trạch, tiếp tục lưu lại, vẫn là thừa dịp ảo thuật kết giới không có bị phát hiện trước đây rời đi. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn phát hiện đây là một cái xâm lược tính rất mạnh lang nhân bộ lạc, mà trong bộ lạc thủ lĩnh thật dị cù mù đạt đến bát giai. Nếu ở lại tới gặp nguy hiểm, di chuyển chính là lựa chọn duy nhất. Hiện tại hắn đang ở hỏi tổ tiên chi hồn tiến hành dự ngôn, tìm được một cái thích hợp di chuyển thời cơ, tìm được một cái tài nguyên phong phú di chuyển điểm. Đây hết thể đều phải làm vô thanh vô tức, bằng không lang nhân bộ lạc sẽ cướp đoạt nhỏ yếu bọn họ. Đám chìm trong dự ngôn xạ mạn tê ti, không nhìn thấy phía sau hiện ra thân ảnh. Xoát một thanh trường kiếm, từ thiên linh cái sọ xuyên qua đầu lâu cùng cái cổ tiến nhập thân thể. Không được nhúc nhích mị cả xạ trường kiếm trong tay ép xuống nguy hiểm nói. Tiêu thái khắc trợn to con mắt khỏe miệng phun huyết, thất giai thực lực để hắn bị thương mà không chết. Thế nhưng sọ xuyên qua trường kiếm của hắn bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tử vong chi lực, miễn là hắn có chút dị động trong nháy mắt chính là thân tử hồn tiêu hạ trạng. Ngươi là người nào? Kiều Thái Khắc dùng tinh thần lực chấn động không khí phát ra âm thanh hỏi. Thân phục vẫn là hủy diệt mì cả xạ nhỏ giọng nói. Ta còn có loại thứ ba tuyển trạch, linh hồn chấn bạo kéo ngươi đồng quy vu tận. Kiều Thái Khắc cự tuyệt nói. Không đúng, ngươi không có loại thứ ba. Mì cả xạ mỉm cười nói. Ta chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi. Phù văn trường kiếm ở giữa, một viên màu đen phụ ma viên đạn xuất hiện. Đây là phụ ma thiên phú pháp thuật âm ảnh sát lục phụ ma viên đạn. Căn bản không chờ Kiều Thái Khắc triển khai linh hồn tự bạo đã bị bát giai thiên phú pháp thuật luyện hóa thành các loại kết tinh. Toàn bộ bộ lạc không ai biết, bọn họ xạ mạn tế tự đã bị người giết chết. Mị cả xạ bó lại ảo giác áo choàng, biến hóa nhanh chóng đã đi qua ảo giác ngụy trang thành Kiều Thái Khắc. Ký ức kết tinh phải để lại cho gần sổ. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp quan sát, nàng biết ở dự ngôn trong lúc trong bộ lạc người tuyệt đối sẽ không tự ý xông tới. Thừa dịp điểm ấy thời gian, Mị Cả Xạ bắt đầu mấu chốt tu luyện. Dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực, ở hắc thiết giai đoạn chủ yếu dựa vào niềm tin của nàng. Thế nhưng nhân tín niệm có một cực hạn, đánh phá cực giới hạn nhất định phải mượn ngoại lực, mà thú nhân vị diện vô chủ tinh thuần hạt linh hồn chính là điều kiện tốt nhất thuốc bổ. Toàn bộ trứng đồng, bắt đầu điên cuồng hút vào bên trong bộ lạc hạt linh hồn. Đây là đang đột phá đến bát giai động tĩnh lớn như vậy, trước tiên kinh động toàn bộ lạc. Hồ tộc thú nhân không quen tu luyện thú hồn đấu khí, thế nhưng bọn họ thừa thải xa mạn tế ti, ngại vì một cái bộ lạc chỉ có một xa mạn tế tự, còn lại có thiên phú rất nhiều đều cải tu vu độc tế ti. Vài cái vu độc tế ti thảo luận một chút, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ mặc dù chỉ là lục giai, thế nhưng hạ độc thủ đoạn lại khó lòng phòng bị, mắt thấy xạ mạn tế ti đột phá để ảo thuật kết giới sắp không che giấu được, đến lúc đó phụ cận lang nhân bộ lạc nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cho lang nhân bộ lạc hạ độc một con đường. Thanh đồng nhất giai bọn họ không thể trêu vào, lẽ nào thông thường lang nhân còn không thể trêu vào. Nếu như lang nhân bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều trúng độc, bọn họ liền nhất định không dám lưỡng bại câu thương. Mà là sẽ nghĩ biện pháp đi đầu giải độc, đến khi giải độc khai chiến nữa. Thậm chí nếu như không giải được vu độc, lang nhân bộ lạc thì không khỏi không tuyển trạch song phương hòa giải. Miễn là kéo dài một đoạn thời gian, đến khi xạ mạn tế ti đột phá dĩ nhiên là không cần e ngại lang nhân bộ lạc, quyết định quyết tâm vài cái vu độc tế ti, lặng yên không một tiếng động thừa dịp ảo thuật kết giới còn không có tiêu thất chạy ra ngoài bắt đầu hạ độc. Thời gian một ngày trôi qua đi, tất cả cùng vu độc tế ti môn tính toán giống nhau. Hồ tộc thú nhân vốn chính là trong thú nhân thông tuệ chủng tộc, chỉ là bọn họ căn bản không biết mình xạ mạn tế ti đã chết. Một ngày trôi qua đi xạ mạn tế ti còn không có đột phá, mà lang nhân bộ lạc cũng đã tìm được rồi giải độc biện pháp. Xạ mạn tế ti trứng đồng, một cái vu độc tế ti vẻ mặt đau khổ đi ra. Thế nào, tiêu thái khắc đại nhân lúc nào có thể đi ra không ra được? Đi ra lều vải vu độc tế ti khổ sở nói. Đại nhân đột phá cần càng nhiều hơn năng lượng linh hồn hạt căn bản, đơn thuần bằng vào hấp thu không được là một ngày hay hai ngày, chúng ta hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là nhân công chế tạo hạt linh hồn. Hết thảy vu độc tế ti đều trầm mặc, bọn họ đã không có đường lùi khác. Thú nhân vị diện tràn ngập hạt linh hồn, những thứ này đều là thú hồn đấu khí công lao, tu luyện thú hồn đấu khí thú nhân tử vong. Linh hồn của bọn họ sẽ trở về bộ lạc đồ đằng, mà trong linh hồn dung hợp thú hồn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa hóa thành tinh khiết nhất năng lượng linh hồn. Nhân công chế tạo hạt linh hồn, chính là muốn lâu năm hồ tộc thú nhân trước giờ tự sát. Là một chỉ có 5.000 người tiểu bộ lạc, nếu như trong đó 1.000 lao niên hồ tộc thú nhân đột nhiên tử vong, bọn họ kinh nghiệm phong phú cùng trí tuệ sẽ tới không kịp truyền thừa, thế nhưng không làm như vậy cũng chỉ có bộ lạc hủy diệt một con đường. Ban đêm hôm ấy, từng cái thú nhân xếp hàng tiến nhập xa mạn tế ti trướng đồng. Cũng may bên trong lều phát triển nội bộ không gian, bằng không còn không cách nào dung nạp nhiều như vậy thú nhân đi vào, theo từng đạo linh hồn ly khai trướng đồng phiêu hướng trong bộ lạc cột đồ đằng, sớm nhìn chằm chằm hồ tộc bộ lạc lang nhân nhịn không được bắt đầu cường công. Giống một tiếng nhọn rít gào, trong bộ lạc cột đồ đằng sống lại. Thú nhân nhất tộc sùng bái tín ngưỡng đồ đằng, có thể không phải một loại thực sự tín ngưỡng. Bọn họ chỉ là ở từng đời một hiến tế già đi tộc nhân nuôi nấng đồ đằng thú hồn, mà cái hồ tộc bộ lạc sở nuôi chính là gần đạm thanh đồng cấp 2 huyễn tâm hồ ly. Biến mất ảo thuật kết giới lần nữa triển khai, ngăn trở âm thầm dòm ngó lang nhân. Thế nhưng rất nhanh một cái điêu khắc đầy cự lang đồ án cột đồ đằng, ở lang nhân bộ lạc xả mạn tế ti dưới sự khống chế bay đến ảo thuật bên ngoài kết giới mặt, tuy là tỉnh lại một lần cột đồ đằng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần có thể diệt hồ tộc bộ lạc hết thảy đều có thể bồi thường lại. Cột đồ đằng biến hóa, hình thành thanh đồng cấp 3 nhện nước lang thân thể. Nhện nước lang giỏi về làm không thủy nguyên tố, đồng thời miệng của nó bộ phận là tương tự với con nhện khẩu khí. Trong hồ nước ở nhện nước lang dưới thao túng mấy vạn tấn thủy bay lên trời, hóa thành rậm rạp chẳng chịt dòng sông hợp thành mạng nhện phong tỏa toàn bộ hồ tộc bộ lạc. Ảo thuật, trừ phi có thể làm được pháp tắc mặt dĩ giả loạn chân, bằng không mãi mãi cũng chỉ là giả. Chân thật dòng sông trùng kích đi qua, huyễn tâm hồ ly căn bản không khả năng mê hoặc nhện nước lang, đều là đồ đẳng thú hồn thân thể của bọn họ tiêu thất thế nhưng linh hồn lại đạt được kinh người tăng phúc, chính diện xung đột hạ ảo thuật kết giới căn bản không được chút nào tác dụng. Đây cũng là hồ tộc thú nhân e ngại lang tộc thú nhân nguyên nhân chỉ lát nữa là phải diệt tộc, hồ tộc thú nhân thiên sinh thú nhân tâm huyết triệt để cuồng bạo. Càng nhiều hơn hồ tộc thú nhân tuyệt vọng hạ vọt vào trướng đồng tự sát, nồng nặc hạt linh hồn chỉ có vào chứ không có ra, khi toàn bộ hồ tộc bộ lạc tự sát vượt lên trước một nửa thời điểm, bọn họ ký thác hy vọng xả mạn tế tự rốt cuộc đi tới một bước cuối cùng.